Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 451 Super Saviper chiến biến Diabox. Góc truyện audio.com. Con rắn kia tuyệt không đơn giản. Qua lớp khói độc, do ở ngoại vi, Lorelai vẫn là thấy được rõ ràng màu vàng óc Diabox đang ép. Saviper của Lâm Phàm đối mặt, hăm hè nhìn đối phương một màn, đồng thời nhìn thấy Diabox sau. Dù đã sớm biết Saviper rất mạnh, nhưng nàng vẫn là lo lắng cho nó khi phải đối đầu với con này rắn hổ Abox. Bởi nó làm nàng nhớ đến người được xem là nửa cái lão sư của nàng. Agatha, một trong tứ đại thiên vương ở Kanto, chuyên sử dụng hệ Ghost Pokemon, nhưng cũng cực kỳ nổi danh là một vị dùng độc cao thủ. Đặc biệt là bà lão đồng dạng sở hữu một con Diabox cực kỳ lợi hại mà Lorelai đã từng gặp qua. Bộ dạng của nó không khác gì con Diabox hiện tại này, đặc biệt là vân ngực hay còn gọi là xà văn của cả hai cũng là cực kỳ tương tự. Đây cũng là điểm mà nàng lo lắng nhất. Không phải chỉ là một con Abox sao? Làm sao ngươi phải làm quá lên như vậy? Thứ ngươi nên quan tâm hiện tại là làm sao cản lại đám còn lại phi hành Pokemon một khi bọn chúng muốn tiếp tục di chuyển. Glacier đang nhìn thấy cục dần chuyển biến tốt đẹp trên chiến trường dưới mặt đất, nhưng trên bầu trời bầy Weezing và Golbat vẫn đang liên tục phun ra độc khí bao phủ thiên không. Thấy Lorelai nghiêm trọng thế, Saviper lo lắng bộ dạng. Glacier châm chọc hỏi, cũng không phải là Glacier không quan tâm Saviper. Nhưng trong mắt nàng, Saviper của Lâm Phàm trong rắn loại thì nó liền là vô địch đấy. Ý của nàng là tại sao Lorelai không đặt sự lo lắng đó vào cho bầy Weezing và Golbat còn chưa được giải quyết kia. Nếu không phải bọn chúng đợi đám Abox để cùng tiến lên, thì chỉ sợ rằng với đội quân còn lại ở đây đã không người có thể cản được chúng. Rõ ràng đều là hai cô nàng lạnh như băng, nhưng gần nhau xong lại như nước với lửa, luôn luôn khắc khẩu. Nếu như mọi lần Lorelai còn sẽ nói lại đôi câu vài lời, nhưng lần này nàng là thật lo lắng cho Saviper, cho nên liền không cùng Glacier chấp nhặt. Thay vào đó là hướng đối phương giải thích. Ngươi là không hiểu được con này Abox là cỡ nào kinh khủng. Ngươi có nhìn thấy xà văn trên ngực nó không? Đó chính là mặt hề xà văn, một loại cực kỳ hiếm có và có thể coi là biến dị xà văn. Khi mà Abox sở hữu loại này xà văn, thì chỉ cần không kém nó chắc chắn sẽ có thể biến ảo khuôn mặt như một tên hề. Tự động biến đổi xà văn, giúp cho nó thu được một phương diện nào đó tăng lên đến mức cực kỳ kinh người. Xem đầu kia rắn lớn bộ dạng, nó hẳn là một con hổ mang chúa. Dạng này ngươi nghĩ nó có thể yếu sao? Như để minh chứng cho Lorelai lời nói, con Diabox kia sau thời gian dò xét Saviper, thì Saviper trong mắt nó dần dần trở thành một miếng mồi ngon. Có thể giúp nó thực lực nhận được đại tăng nếu đem đối phương thông phệ đến đây. Diabox trước tiên lao ra, chiếm thế thượng phong, xà văn nơi ngực nó đúng lúc này cũng không có một chút dấu hiệu nào. Đột nhiên chuyển đổi, rõ ràng là hình dạng của mặt hề đang cười tươi. Nháy mắt một cái nó đã biến thành một bộ mặt của tên hề tức giận. Phụng phịu vẻ mặt, cũng nhờ sự thay đổi này mà tốc độ của Diabox đột nhiên bạo tăng. Tuy không được đến như Saviper thi triển tình trạng, nhưng ở cơ bản tốc độ tình huống, đầu này Abox là bỏ xa Saviper mấy con phố, di chuyển chỉ để lại tàn ảnh. Diabox đến gần Saviper sau, nó liền ý định quấn chặt lấy, bóp nghẹt Saviper. Xà văn trên ngực Diabox cũng ngay trong lúc này lại một lần nữa biến đổi, từ mặt hề tức giận biến ảo thành nham hiểm bộ mặt. Từ siêu nhanh xà văn cũng theo đó chuyển đổi thành siêu mạnh xà văn. Điều này giúp cho Diabox thân thể đạt được sức mạnh kinh người. Nhưng dù có được sức mạnh kinh người thì Diabox không thể không cấp tốc lùi lại. Khi chiếc đuôi như lưỡi hái của Saviper vung loạn xung quanh thân thể, phát ra siêu siêu xé gió thanh âm, thể hiện độ sắc bén và sẽ cắt nát bất kỳ kẻ nào dám tiến lại gần nó. Ngươi đã thấy được nó kinh khủng nằm ở đâu rồi chứ? Nhìn thiếu chút nữa SC Viper ăn thua thiệt trước con này Shiny Arbok. Hơn nữa còn sở hữu biến dị xà van. Lorelai hỏi Glacier, còn Glacier thì vẻ mặt biểu hiện không thể tin nổi thần sắc. Khi thấy SC Viper chủ động công qua lúc, đầu rắn hổ kia xà van một lần nữa thay đổi. Mặt hề biến thành dữ tợn vẻ mặt, với nụ cười lộ ra bộ hàm chứa đầy răng nanh. Siêu phòng ngự xà van thành, Shiny Arbok dễ dàng đón đỡ được cú quật đuôi và bộ răng nanh to khỏe gặm cắn. Cùng nhau công đến của SC Viper, đợi đợt công kích của SC Viper qua đi, Arbok xà van một lần nữa linh hoạt biến ảo, trở về với siêu nhanh xà van, ở khoảng cách gần nó dễ dàng phóng ra, dùng thân thể độ dài không thua kém đối phương. Arbok quấn dọc lấy thân thể của SC Viper siêu nhanh thay bằng siêu mạnh xà van. Shiny Arbok gồng lên thân thể, thít chặt lấy SC Viper. Khiến cho SC Viper đau đến độ phải nhe nanh trợn mắt mà rít gào. Đó còn là SC Viper, với thân thể sức mạnh cũng cực kỳ kinh người, còn có thể chống đỡ được Shiny Arbok siết chặt thân thể. Nếu là những con rắn khác, chỉ sợ chúng một đòn này của Shiny Arbok, đã sớm bị vặn rời thành 8 khối răng rắc thanh âm phát ra từ thân thể của SC Viper. Dù đang gồng mình chống đỡ, nhưng thân thể bị ép đến ngũ tạng lục phủ đau đớn và cực kỳ khó thở khiến cho SC Viper cực độ khó chịu đau đớn cảm giác khiến cho SC Viper dần dần điên cuồng. Với đôi mắt rắn đỏ ngầu, đã bao lâu rồi nó không phải chịu lại cảm giác đau đớn này. Chỉ có điều, dọc từ cổ xuống đến đuôi, thân thể nó bị con này Shiny Arbok quấn chặt, không cách nào thoát đi trói buộc. Đối phương còn cực kỳ khôn khéo, giảo hoạt khi đảo ngược đầu đuôi mà quấn lấy nó, khiến cho SC Viper là không cách công kích đầu của Arbok không còn cách nào khác. SC Viper liền dùng ra sức mạnh hệ Poison của mình. Sử xuất ra, nó nén đau nhức mà phun ra một bãi chất độc màu xanh lè. Nhắm thẳng vào thân thể của con này Arbok mà tưới lên. Độc của SC Viper kinh khủng trình độ là khỏi nói rồi. Hơn nữa chiêu thức khiến cho độc dịch có tính ăn mòn cực cao. Chỉ với một giọt độc cỡ này phun trúng, cũng đã đủ làm cho phần da thịt đó của kẻ dính phải. Bị ăn mòn đến xương cũng chẳng còn. Có điều rất tiếc, độc của SC Viper phun lên đối tượng, lại đồng dạng là dùng độc cao thủ Shiny Arbok, hơn nữa sở hữu biến dị xà van. Nó lại một lần nữa cho người thấy được nó xà van biến hóa là lợi hại đến mức nào. Siêu mạnh vân ngực biến ảo cực nhanh, chuyển đổi thành khuôn mặt của một tên hề đang cười híp mắt bộ dạng. Kháng độc xà van hiện, độc dịch kinh khủng của SC Viper cũng đúng lúc này được phun lên người của Shiny Arbok. Chỉ là cho ra tác dụng lại không hề như SC Viper mong đợi. Có điều thiệt hại phải chịu cũng là không như Shiny Arbok nghĩ, nhỏ bé không đáng kể vốn còn đang tự tin về xà van không ngấm độc của mình. Shiny Arbok đột nhiên ré lên đau đớn, bởi nơi tiếp xúc với độc dịch kia đã bốc lên xì xì khói trắng và lớp da ngoài của nó cũng đã bị độc dịch lột bỏ. Lộ rõ phần thịt mềm bên trong, không có siêu mạnh xà van. Trói buộc của Shiny Arbok đối với SC Viper không còn kinh khủng như vậy. Hơn nữa bị lột một mảnh da, Shiny Arbok cũng đã không còn dám cận thân SC Viper để chịu thêm độc dịch. Kháng độc xà van không thể chống lại kinh khủng độc tố của SC Viper. Shiny Arbok đã tự biết khó mà buông. SC Viper cũng đã sớm muốn thoát khỏi đối phương. Nó cũng tự động cùng đối phương tách ra giữ khoảng cách. Chú ý đến toàn bộ chiến trường, S. Ariados thấy SC Viper di chuyển động tác có chút không được tự nhiên. Hiển nhiên trước sức mạnh vặn xoắn của Shiny Arbok, nó mặt ngoài là không nhận thương tổn, nhưng những cơ quan mềm yếu bên trong cơ thể đã chịu nội thương. Thấy vậy S. Ariados lập tức điều động cực tinh thuần một dòng hệ Poison màu tím đặc năng lượng. Truyền đến SC Viper vị trí. chủ động xâm nhập nó thân thể, tiến hành trị thương. Nhìn một màn này, trong mắt Shiny Abok, con ngươi của nó ẩn ẩn truyền đến tức giận cực độ. Đặc biệt là khi trên người nó, miệng vết thương bị axit đốt diệt một lớp da, vẫn còn đang bốc lên khói đen và chảy ra mủ máu hôi thối. Chứng tỏ độc dịch vẫn đang tiếp tục ăn mòn vào sâu trong phần thịt của Shiny Abok. Nếu không phải nó có được kháng độc xà văn, chỉ sợ độc dịch cấp độ này đã sớm đem nó nội tạng ở bên trong đốt diệt. Ở đâu giữ được một lớp thịt phòng ngự còn lại này? S.C. Viper nhận được chữa thương. Shiny Abok trong lòng cảm giác bất an liền tràn ngập, đồng thời hận ý đối với S. Ariados kẻ này phá đám lại càng nồng thêm một phần, đặc biệt là khi đám tiểu đệ của đối phương đang tiêu diệt đi cực nhiều đàn em của nó nhưng vì bản thân mạng sống. Shiny Abok cũng không chút chần chừ mà phóng về đám xác rắn của những con Abok chết trận kia. Đối phương có thể dùng độc trị độc, thậm chí là dùng độc trị thương, nó đồng dạng cũng có thể, không có chút nào đồng loại khái niệm mà thương xót. Con này hung tàn hổ mang chúa không chút nghĩ ngợi mà đem từng xác Abok nhỏ hơn mình kia tiến hành nuốt gọn. Thôn phệ đi tất cả những gì còn lại, những bộ xác rắn bị Shiny Abok điên cuồng thôn phệ và lập tức luyện hóa bọn chúng để trở thành năng lượng. Chữa thương cho nó, tinh hoa của xác thịt, tinh hoa của độc tố đem độc dịch của SC Viper phun lên cơ thể nó kia trung hòa và tiêu trừ đi. Dinh dưỡng lấy được từ những bộ xác rắn cũng làm cho vùng da thịt bị axit đốt diệt của Shiny Abok mau chóng nhúc nhích và liền lại. Đợi SC Viper thương thế bình phục và trở lại hoàn hảo như lúc ban đầu, thì ở phía bên kia Shiny Abok đồng dạng đã đem cái xác Abok thứ 21 nuốt xuống và luyện hóa thành công độc tố do SC Viper lưu lại trên người nó cũng đã bị tiêu trừ. Vết thương của Shiny Abok tuy chưa hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng đều đã có đủ thịt đủ da và không còn đáng ngại. Đều đã ăn qua một lần thua thiệt từ phía đối phương. Hai con rắn phát ra khè khè đe dọa thanh âm mà nhìn nhau. Qua một lần giao phong, hiển nhiên bọn chúng đều đã sơ bộ biết được đối phương kinh khủng nhất một mặt là ở điểm nào chỉ là lúc này. Trên chiến trường số lượng Abok và y căng còn sống đã đại giảm. Từ vài nghìn con giờ đây bọn chúng chỉ còn chưa tới 1.000 số lượng. Đó là tính cả đám bị vây nhốt chưa bị tiêu diệt và bị thương nặng đang nằm ngắc ngoải ở nơi đó chờ chết thành viên. Thấy một màn này, trên bầu trời, một con to lớn uy dinh đột nhiên phát ra wipi wipi thanh âm như kèn lệnh. Để cho bầy quả đạn nổ ở đằng sau nó không tiếp tục chờ đợi đám rắn vô dụng này nữa. Mà trước một bước tiến lên công phá nơi này, phía bên kia đồng dạng có người lãnh đạo Golbet 7. Học theo Weezing 7, tiếp tục từ trên không, tạo ra một đám mây độc khổng lồ, che phủ thiên không, nhích vào sâu hơn trong vùng đất của mỏm đá. Đang lúc này, một bóng đen vọt lên bầu trời, nhảy vào chiến trường, đứng trên đỉnh của bức tường bằng rễ cây do Primototerra tạo ra kia. Đối mặt với hai đám mây độc khủng bố che phủ bầu trời đang kéo đến kia. Cách chương.